Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, đêm tối phản kích. Vài giây đồng hồ đi qua, cành lá rậm rạp bị một cây tối om nòng súng đẩy ra. Tiếp theo, một tên võ trang đầy đủ, đầu đội kính nhìn đêm nam tử nhẹ bước ra ngoài. Ở quang kính dưới, nam tử trong mắt lập tức xuất hiện một cái nữ nhân. Cái kia nữ nhân ăn mặc đơn bạc, dựa lưng vào thân cây, tần trước buông xuống, đã quen ngủ mất. Chung quanh ngoại trừ cái kia nữ nhân bên ngoài, không còn những người khác. Nam tử che chắn ở kính nhìn đêm sau ánh mắt hơi sáng lên, vội vàng đè lại kẹp ở trên cổ áo đối với giảng cái nút, chuẩn bị cùng còn lại đồng đội liên hệ. Nhưng mà, hắn còn chưa mở miệng, một cái tay cùng một thanh sắc bén hình mũi khoan dao găm đã lặng yên từ cổ của hắn sau duỗi tới. Trong nháy mắt, bàn tay lớn kia bỗng nhiên che miệng của hắn. Hình mũi khoan dao găm nhẹ nhàng từ cổ của hắn xẹt qua. Ô ô, chấm ngoặc kép, nam tử muốn lên tiếng. Làm sao bị cái tay kia che miệng? Một chữ đều nói không nên lời. Rất nhanh, theo nóng bỏng máu tươi dâng trào mà ra, nam tử thần thái trong mắt cấp tốc biến mất. Hai tay vô lực rủ xuống rơi xuống. Cùng lúc đó, hắc ám bên trong mơ hồ thoáng hiện xuất một người. Chính là Lăng Trần. Vừa mới đối phương tới gần thời điểm, hắn đã lặng yên không tiếng động vây quanh đằng sau. Thân là U Linh một viên, đơn thuần ẩn nấp năng lực không người có thể đưa ra phải. Thừa dịp Nam Vinh Uyển Thanh còn không có tỉnh lại, Lăng Trần kéo lấy cỗ thi thể kia tiến vào rừng. Sau đó đem trên người đối phương trang bị toàn bộ đào lên. Liền y phục đều chưa thả qua, cầm quần áo nhẹ nhàng đắp lên Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Lăng Trần đứng người lên, mặt hướng phía trước rừng, một cái đi nhanh, hắn thân thể trong nháy mắt biến mất ở hắc ám bên trong. Tất cả mọi người đáp lời. Không bao lâu, tai nghe bên trong truyền tới một âm thanh. Số 2 thu đến, không có phát hiện mục tiêu. Số 3 thu đến, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Số 5, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, số 7 đâu? Số 7 nhận được không có, nghe tai nghe bên trong âm thanh. Lăng Trần lập tức ý thức được, đối phương kêu gọi số 7 đúng là mình vừa mới giải quyết người. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đè lại nút cô. Âm thanh gấp rút, mang theo kịch liệt thở dốc. Phát hiện mục tiêu, chính hướng phía đông nam chạy trốn. Thỉnh cầu lập tức trợ giúp. Số 3, số 5, số 9, các người khoảng cách số 7 vị trí gần nhất. Lập tức tiến về trợ giúp. Chúng ta lập tức đuổi tới. 2 phút đồng hồ về sau, Lăng Trần liền nghe được trận loạt tiếng bước chân từ khác nhau mấy cái phương hướng truyền đến. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, hắn đi đến một khỏa tráng kiện thân cây trước. Hai tay ôm chặt lấy, thân hình mạnh mẽ bò lên, trốn ở một mảnh cành lá đằng sau. Không bao lâu, hắn ánh mắt bên trong liền xuất hiện một tên địch nhân. Mắt nhìn đối phương từ dưới cây đi qua, hắn không chút do dự, lập tức từ trên chạc cây phi thân nhào xuống dưới. Lăng vẫn hung hăng đâm vào đối phương phần gáy. Những người này đều mặc lấy áo chống đạn, Lăng vẫn vô pháp đâm xuyên, chỉ có phần cổ cái này yếu hại có thể lợi dụng. Dễ như trở bàn tay đem địch nhân thu thập hết, Lăng Trần trực tiếp đem thi thể để qua tại chỗ, lần nữa về tới trên cây. Không ngoài sở liệu, khi hai gã khác chạy đến, địch nhân nhìn thấy đồng bạn nằm trên mặt đất, lập tức chạy tới. Khi hai bọn họ cúi người kiểm tra thi thể thời điểm, Lăng Trần bắt chước làm theo, xuất kỳ bất ý từ đỉnh đầu phát động công kích, một kích mất mạng, vẻn vẹn 3 giây đồng hồ công phu, hai tên địch nhân liền ngã xuống, cổ họng máu tươi chảy ròng. Lúc này, thân là đội trưởng mặt lạnh nam mang theo hai tên đội viên đang nhanh chóng chạy đến. Thỉnh thoảng lại thông qua bộ đàm yêu cầu đội viên báo cáo nhất tình huống mới. Thế nhưng là, tai nghe bên trong ngoại trừ thanh âm của hắn bên ngoài, không còn những người khác nói chuyện. Đội trưởng, bên kia, trong lúc đó, đồng hành một tên đội viên chú ý tới phía trước cách đó không xa nằm 3 bộ thi thể. Bên cạnh còn nửa ngồi lấy một người, tựa hồ tại kiểm tra thi thể. Mặt lạnh nam sắc mặt biến hóa, bước nhanh đi tới, nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể, chau mày. Sau đó, hắn chuyển qua đầu, đưa ánh mắt về phía tên kia nửa ngồi lấy đội viên trên thân. Trầm giọng nói, nhìn thấy mục tiêu hay chưa? Tên kia đội viên chỉ là lắc lắc đầu, cũng không lên tiếng. Ta vừa rồi tại bộ đàm bên trong hô gọi các ngươi. Khó nói ngươi không nghe thấy vì cái gì không trả lời ta, mặt lạnh nam lạnh lùng uống nói. Bởi vì, ta không là người của ngươi. Dứt lời, tên kia đội viên chậm rãi nâng lên đầu. Lộ xuất một trương anh tuấn uy vũ xuất khí. Nụ cười rực rỡ khuôn mặt, thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Mặt lạnh nam lập tức giật nảy cả mình, vội vàng bưng lên trong tay súng tiểu liên. Nhưng là, lăng trần so động tác của hắn càng nhanh. Ầm, ầm, cộc cộc cộc, nương theo hai đạo hỏa rắn bộc lộ mà ra. Lăng trần trên tay phải súng lục trực tiếp đem bên cạnh cái kia hai tên đội viên bạo đầu. Tay phải súng tự động viên đạn toàn bộ khuynh tả tại mặt lạnh nam trên thân. Bởi vì mặt lạnh nam khoảng cách quá gần, lại thêm lăng trần nửa ngồi lấy, bắn xuất viên đạn tất cả đều tập trung vào hai chân của hắn cùng bụng. Tuy nhiên bụng có áo chống đạn bảo hộ, nhưng mặt lạnh nam hai chân lại bị viên đạn bắn thủng. Hiện đầy lỗ vết thương, máu tươi từ bên trong giò rỉ lưu xuất, đau đớn kịch liệt dưới. Mặt lạnh nam hai chân mềm nhũn, thẳng tắp sau này ngã xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Không đợi hắn có động tác khác, lăng trần bỗng nhiên bay bổ nhào qua, thuận tay đem trên người hắn súng ống đoạt đoạt lại, ném sang một bên. Được rồi, người đuổi chúng ta đều nhanh một ngày, là thời điểm làm chấm dứt. Bằng hữu, nói đi, ai phái ngươi đến đuổi giết chúng ta? Cố gắng ta có thể cho ngươi thống khoái. Lăng trần hỏi, hắn lưu đối phương một cái mạng. Đúng vậy, muốn hỏi xuất hậu trường kẻ sai khiến. Bằng không, lấy bản lãnh của hắn, người này đâu còn có cơ hội sống sót. Mặt lạnh nam cắn răng, cố nén đau đớn, không nói một lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm lăng trần, hận không thể dùng ánh mắt giết hắn. Ngươi chớ ở trước mặt ta chứa kiên cường, ta nhất không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi nếu là không chịu nói, ta có mấy chục loại phương pháp để ngươi mở miệng. Bất quá, tư vị kia cũng không tốt thụ, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút tốt. Ngươi mơ tưởng từ ta miệng bên trong đáo ra một câu có giá trị tới. Mặt lạnh nam không sợ hãi chút nào nói. Lăng trần điểm điểm đầu. Đã dạng này, vậy chúng ta không có gì đáng nói. Hắn không thích nói nhảm, cùng lãng phí thời gian, còn không bằng đến điểm thực tế. Ngay sau đó, hắn từ bên hông lấy xuất một cái lựu đạn, đem cái nắp để lộ. Không có hai lần công phu, lựu đạn liền bị hắn tháo rỡ. Theo mặt lạnh nam thụ thương chân, lăng trần đưa tay địa lôi bên trong thuốc nổ từng điểm đổ vào lỗ vết thương bên trên. Nhìn thấy cử động của hắn, mặt lạnh nam nhíu mày, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nói. Ngươi muốn làm gì? Không có gì. Giúp ngươi đình chỉ máu. Ta cũng không muốn để ngươi nhanh như vậy chết rồi. Nói, hắn móc xuất mới từ trên thi thể lục soát tới cái bật lửa. Nhẹ nhàng nhóm lửa. Xùy, nương theo một cỗ khói trắng bốc lên xuất. Mặt lạnh nam lập tức há to miệng. Phát xuất một trận thê thảm đau đớn chu lên. Bởi vì khó có thể chịu đựng thống khổ, khuôn mặt của hắn đều nhanh bóp méo, dữ tợn vô cùng, nhìn đối phương cháy đen hai chân. Lăng trần thu hồi cái bật lửa, nói, ta hiện tại có bó lớn thời gian cùng ngươi hao tổn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, ta người này tôn chỉ luôn luôn là lấy răng còn răng ăn miếng trả miếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.